Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532, Mạnh Nhất Mâu Cùng Thuẫn. Thập Lục Cường, đội Trung Quốc tấn cấp Thập Lục Cường. Trung Quốc fan bóng đá triệt để điên cuồng, thật nhiều người đều chảy xuống hưng phấn nước mắt. World Cup là Trung Quốc fan bóng đá trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Nhưng là cái này ma chú, tại năm nay World Cup thượng bị đánh vỡ. Tiểu tổ thi đấu bên trong, đội Trung Quốc 3 thắng 1 bình, lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận tấn cấp đến thập lục cường. Đến thập lục cường chính là đấu vòng loại. Đấu vòng loại trên, đội Trung Quốc đụng phải chính là đội Bồ Đào Nha, lại là đội Bồ Đào Nha. Đụng phải đội Bồ Đào Nha, thật nhiều fan bóng đá cũng bắt đầu tuyệt vọng, bởi vì CR ngay tại Bồ Đào Nha trong đội. Bởi vì tại vô số fan bóng đá trong lòng, đội Trung Quốc phòng thủ căn bản cũng không khả năng phòng thủ ở CR. CR dựa vào chính mình xuất chúng kỹ thuật cùng sút gôn, có rất ít đối thủ có thể kiềm chế lại hắn. CR hiện tại trên thế giới danh tiếng vang xa, có thể nói là trên thế giới xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Đối mặt dạng này đội Bồ Đào Nha, đội Trung Quốc thủ thắng tỷ lệ cơ hồ là số 0. Thập lục cường đấu vòng loại, đội Trung Quốc giao đấu đội Bồ Đào Nha, chiến đấu đã khai hỏa. Đối mặt cường đại đội Bồ Đào Nha, Quốc Túc đội làm ra tất cả vốn liếng, cố gắng phòng thủ. Đáng tiếc, tố chất thân thể thượng khác biệt, để đội Trung Quốc rất khó phòng thủ ở đội Bồ Đào Nha viên. Nhất là CR. CR nhận bóng, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. CR nhẹ nhõm thoảng qua hai cái đội Trung Quốc hậu vệ. Sau đó một tái chuyền bóng, đưa bóng truyền cho đường biên một tên khác đội viên. Sau đó, CR cấp tốc cắm vào, bóng lần nữa truyền đến trung bộ. CR trực tiếp nhấc chân dận bắn. CR phản ứng cấp tốc mà quả quyết. Lần này gõ cửa góc độ rất bí mật, CR có tự tin quả bóng này có thể đánh vào. Đáng tiếc, hắn lần này đụng phải thủ môn là Lã Bố. Quả bóng này góc độ rất xảo trá, lực lượng mặc dù không phải 10 phần lớn, nhưng là muốn dập tắt lửa vẫn là rất khó khăn. Nhưng là hôm nay Lã Bố gội đầu dùng chính là phiêu nhu. Thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi tính dẻo dai triệt thoái phía sau. Sau đó lên nhảy, nhẹ nhõm đưa bóng nắm ra ranh giới cuối cùng. Xoạt, quả bóng này, tiến công xinh đẹp, phòng thủ càng xinh đẹp. Nhìn thấy Lã Bố biểu hiện, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Phạt góc, đội Bồ Đào Nha cấp tốc phát bóng. Sau đó một cái free kick gõ cửa. Quả bóng này rất hung hiểm, nhưng là Lã Bố đến phản ứng dị thường cấp tốc. Trực tiếp đưa bóng tịch thu, sau đó quả quyết chân to mở ra, đội Trung Quốc nhận banh sau, cấp tốc thẳng hướng đội Bồ Đào Nha nửa trận. Hiện tại đội Trung Quốc cũng cảm thấy, bọn hắn tiến công càng là kiên quyết, đối đội Bồ Đào Nha hình thành uy hiếp càng lớn, đối Lã Bố trợ giúp lại càng lớn. Bởi vậy, đội Trung Quốc cầm banh sau, tiến công thái độ rất kiên quyết. Nhưng là cũng không dễ dàng ra chân, bọn hắn cố gắng bảo hộ lấy dưới chân bóng đá, tận lực đưa bóng khống chế tại đội Bồ Đào Nha nửa trận. Thẳng đến sắp ném bóng thời điểm mới có thể chuyền bóng hoặc là lựa chọn sút gôn. Đối mặt đội Bồ Đào Nha phòng thủ, đội Trung Quốc hiển nhiên không có quá cơ hội tốt, bóng bị đội Bồ Đào Nha gãy mất, đội Bồ Đào Nha nhanh chóng phản kích. Đội Trung Quốc cấp tốc triệt thoái phía sau phòng thủ, CR nhận banh, lại là CR, lần này, CR quyết định khoảng cách gần gõ cửa. Bởi vì CR phát hiện, Lã Bố thủ vệ năng lực, thật siêu cấp nghịch thiên. Hắn đến phản ứng có thể xưng thần tốc, chỉ cần cho hắn đầy đủ đến phản ứng thời gian, người cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn đạt được. Cho nên CR muốn tới một cái để lã bố phản ứng không kịp cự ly ngắn bên trong sút gôn. Thần kinh người phản ứng sẽ có một cái quá trình, tại một cái đủ để cho hắn phản ứng không kịp trong khoảng cách nhất định có thể đạt được. Nếu như đối mặt chính là quốc gia khác đội, CR khả năng rất khó bắt lấy cơ hội này. Nhưng là hiện tại bọn hắn đối mặt chính là đội Trung Quốc. Đội Trung Quốc cầu thủ mặc dù đang cố gắng phòng thủ, nhưng là tại CR trong mắt, khắp nơi đều là sơ hở. CR tốc độ rất nhanh, như cùng một con giống như cá bơi, cấp tốc xen kẽ, qua rơi đội Trung Quốc ba tên phòng thủ đội viên. Hắn đã đi tới cấm khu, trước mặt của hắn chỉ có một tái phòng thủ đội viên còn có lã bố. CR trong mắt hàn quang chợt hiện. Giờ phút này lã bố cả người hoàn toàn hưng phấn lên. Thì ra bóng đá như thế kích thích, cũng không thuộc về bóng rổ. Loại này hết sức chăm chú cảm giác thật sự là quá tuyệt. Lã bố siêu cấp thích loại cảm giác này. Nhìn thấy giết tiến cấm khu CR, lã bố cũng không có bối rối, ung dung và bình tĩnh. Hắn đang nhanh chóng phán đoán lấy CR tốc độ còn có hắn có khả năng sút gôn phương hướng. Trong thời gian ngắn nhất, lã bố cấp tốc làm ra phán đoán. Hắn chủ động xuất kích, đón lấy CR. Nhìn thấy lã bố vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, CR vô cùng phẫn nộ. Đối CR tới nói, lã bố động tác chính là một cái khiêu khích. Bất quá với hắn mà nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Cái này ngu xuẩn thủ môn, hắn sẽ vì hắn ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn. CR liên tiếp biến tướng, thoảng qua đội Trung Quốc hậu vệ. Trước mặt hắn liền chỉ còn lại thủ môn lã bố. CR cười lạnh, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, lã bố dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta dựa vào, làm sao có thể nhanh như vậy? Đây là nhân loại tốc độ sao? Theo sát lấy, CR liền kịp phản ứng. Gia hỏa này là thế giới phi nhân a. Tốc độ quả nhiên nhanh. Trách không được hắn dám chủ động xuất kích. Bất quá CR cũng không có vì vậy mà kinh hoàng. Trực tiếp nhấc chân một cái kề sát đất bóng, nhanh chóng đánh ra. Lúc này, lã bố hai cước tách ra, ở giữa có rất lớn đứng không. CR bóng chính là chuẩn bị theo vị trí này sút gôn. Như thế khoảng cách ngắn, CR không tin lã bố có thể kịp phản ứng. Nhưng là sau một khắc, CR nhìn thấy lã bố trên mặt mỉm cười khinh miệt. Lã bố hai chân kẹp lấy, vậy mà trực tiếp đưa bóng cho kẹp lấy. Kẹp lấy, ở, sau đó, lã bố ung dung dùng tay ôm lấy bóng, nhanh chóng đưa bóng mở ra ngoài. Hơn nửa hiệp, hai bên điểm số số không so số không. Nửa trận sau, Argentina đội tăng cường thế công, nhưng là tại đối mặt giống như thần trợ thủ môn lã bố trước mặt, bọn hắn tỏ ra tương đương bất đắc dĩ. Nửa trận sau thứ 43 phút, kết thúc trước 2 phút, Argentina đội thu hoạch được một cái free kick sẽ. CR chủ phạt cái này free kick. CR bỗng nhiên đưa bóng đá ra. Ngạch, CR hẳn là vội vàng sao động đi. Quả bóng này rất rõ ràng đề cao, hẳn là đánh không đến môn, mà là sẽ trực tiếp bay ra. Nhưng là, làm bóng bay đến điểm cao nhất thời điểm, lại là đột nhiên nghiêng rủ xuống. Góc độ rất lớn, rất xảo trá, thang máy bóng, lại là thang máy bóng. Đối mặt quả bóng này, toàn thế giới fan bóng đá đều bị khiếp sợ. CR chiêu bài tuyệt kỹ thang máy bóng. Quả bóng này độ khó cực lớn, cực kỳ ẩn nấp, tung tích phương vị khó mà dự phán. Cơ hồ không có thủ môn có thể phòng thủ ở quả bóng này. Theo bọn hắn nghĩ, quả bóng này nhất định phải tiến, không chút trì hoãn. Quả bóng này góc độ thật sự là quá xảo trá, đánh chính là cầu môn cạnh góc. Giờ khắc này, toàn thế giới ánh mắt đều rơi tới tăm tích bóng đá trên người. Bóng đá rất nhanh liền tung tích đến cầu môn bên trên sừng vị trí. Sau một khắc, nó đem phá cửa mà đi. Nhưng là đúng lúc này, vô số người lại là kinh ngạc phát hiện, lão bố vậy mà xuất hiện ở đâu? Gặp quỷ, vừa rồi hắn rõ ràng không phải tại cầu môn vị trí giữa sao? Làm sao có thể đột ngột xuất hiện ở đây đâu? Cái này, thật sự là gặp quỷ. Bóng đá cầu môn độ cao 2.46 gạo. Lão bố thân cao là 2.25 mét. Cánh tay triển là 2.20 gạo. Lão bố khẽ vươn tay. Cầu môn liền bị chặn. Sau một khắc, bóng đá bị lão bố tịch thu. Lão bố đưa bóng mở ra. Đội Trung Quốc không chế bóng mãi cho đến toàn trận đấu kết thúc. Số 0 so số 0. Bất quá đây là đấu vòng loại. Nhất định phải phân ra thắng bại. Cuối cùng là penalty giải thi đấu. Lão bố lần nữa để Argentina đội thể nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt vọng. 5 cái penalty toàn bộ bị lão bố đập ra. Mà đội Trung Quốc rốt cục tại cái thứ 5 penalty đánh vào. Đội Trung Quốc thông qua penalty giải thi đấu, đánh bại Argentina đội, tấn cấp bát cường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.